Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 243, Loa Óp Kinh Rezan. Tâm linh rít lên, đột tiến Blood Châu bầy bên trong Andrea há mồm phát ra sắc nhọn tiếng giống. Phụ cận Châu lúc này trên mặt hoảng sợ ôm đầu toàn thân run rẩy. Như nước chảy mây trôi vung lên trong tay Blade of the Black Empire cùng Gehania chi trượng đình. Nhô ra quang nhận, Andrea nhẹ nhõm thu hoạch vô pháp hành động Blood Châu tính mệnh. Ngoại vi Châu người thi pháp phẫn nộ nhảy chân. Bọn hắn một bên dùng buồn cười khiêu đại thần động tác phụ trợ thi pháp. Một bên cầm trong tay đơn sơ pháp trượng chỉ hướng trong đám người mở vô song Andrea. Siêu. Siêu, như tàn ảnh mũi tên tuần tự trúng đích những thứ này Châu người thi pháp yếu hại. Ngồi xổm ở một cây đại thụ trên cành cây Sandris không lưu tình chút nào bắn giết bất luận cái gì. Có can đảm nhắm chuẩn Andrea viễn trình Châu. Cái này cỡ trung Blood Châu trong thôn lạc vừa vặn sinh trưởng trị liệu Celeste cần thiết thạch. Nam cỏ, nếm thử cùng Châu thương lượng không có kết quả về sau. Andrea quyết định đổi một loại phương thức đến, thuyết phục bọn hắn. Dùng bóng tối chi liêm pháp thuật thu hoạch Châu thủ lĩnh đầu về sau. Andrea nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự là phiền phức. Ta đều nói chỉ là muốn mượn một chút dược thảo. Không nên ép được ta đại khai sát giới. Sandris xác nhận không có còn sống Châu sau từ trên cây. Nhảy xuống tới. Nàng im lặng hướng Andrea liếc mắt, đừng nói nhảm, hái tốt ninh thần hoa liền trở về đi, những người khác cũng hẳn là thu tập được thỏa mãn tài liệu. Cái này khắp nơi đều là huyết tế hiện trường đầm lầy thật là khiến người ta buồn nôn. Chính như, Sandris nói, ven đường đi tới, Andrea hai người dọc đường không ít Blood Châu thôn xóm. Những thứ này sùng bái Gohan tên điên đem huyết tế xem như một loại thường ngày hoạt động. Trong rừng khắp nơi đều có thể nghe được nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. So sánh tại nhiều tên loa hợp lực chỉ dẫn phát xuống thi triển cường đại văn minh Jandala Lai. Những thứ này sùng bái Gohan Nasmani hậu duệ cơ hồ triệt để thoái hóa thành người nguyên thủy. Tòa thứ nhất Châu thành thị Junanasman lọt vào vứt bỏ. Đã từng huy hoàng văn minh cùng thành thị trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua biến thành. Ná xia phế tích, Andrea đối Châu lịch sử mặc dù cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bây giờ không phải an tâm tìm kiếm lịch sử phù hợp thời gian. Dùng thuốc quốc cẩn thận sạn khởi thạch nam cỏ. Hai người lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ này khắp nơi trên đất thi thể doanh địa. Rậm rạp trong rừng không dễ dàng cho phi hành. Andrea hóa thành mạnh mẽ hưu được còng cái Sandris ở trong rừng chạy như điên. Chờ một chút, làm hai người đã đợi nhìn đến doanh địa tạm thời biên giới lúc. Đứng cao nhìn xa Sandris đột nhiên kêu rừng. Kéo quăng dây cung cảnh giác nhìn qua phía trước rừng cây. Sandris lạnh giọng cảnh cáo, ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Ha ha, tương đương rất không tệ động thái thị lực. Một cái ước chừng cao 2 mét. Dever so ảnh thu nhỏ từ rừng cây sau đi ra. Trên người hắn cũng như Paku đồng dạng mặc nhiều hoàng kim khôi giáp. Hiển nhiên tại Jandala cung phụng rất nhiều loa bên trong địa vị không thấp. Andrea biến trở về nguyên hình chăm chú nhìn chằm chằm con kia tựa hồ không có ác ý Dever so loa. Óp Kinh Rezan. Ồ, Rezan hình chiếu có chút ngoài ý muốn, phàm nhân, ngươi biết ta? Andrea lắc đầu, không biết, chỉ là từ Nael nhất tộc truyền xuống tới cổ lão trong điển tịch đọc được qua. Jandala cung, phụng nguyên thủy thần linh bên trong có một tên địa vị tôn sùng nhất loa. Dever Rezan, đã từng cùng Azethara nữ vương trực tiếp giao thủ mà không bại. Sức chiến đấu thập phần cường đại, Azethara à, hồi tưởng lại cái kia cường đại vô song phàm nhân nữ vương. Rezan trong mắt lóe lên vẻ thận trọng, không thể không thừa nhận, Nàng là ta thấy qua mạnh nhất phàm nhân, liền ta cũng chỉ có thể tại trong tay nàng đau khổ trèo trống. Cái kia phần cường đại đã xa xa siêu việt phàm nhân phạm trù. Lắc lắc đầu, Rezan thu hồi suy nghĩ, không đề cập tới những thứ này xa xưa sự tình. Nael, ta gặp qua ngươi, Rezan hai mắt nhìn xem Sandris, ngươi đã từng tiến vào Zundazer dãy núi. Ngay tại hơn 2.000 năm trước Nael cùng ác ma giao chiến thời kỳ. Sandris ngây ra một lúc, sau đó giật mình nói, ta xác thực đường tắt qua Zundazer. Nói như vậy, lúc ấy từ Dreadlord trong tay âm thầm trợ giúp chúng ta quả nhiên là. Rezan gật đầu cười, không sai, đích thật là Zandala Châu. Mặc dù Nael cùng Châu phát sinh qua chiến tranh, nhưng ít ra đối mặt với cái thế giới này có uy hiếp địch nhân lúc. Lập trường của chúng ta là nhất trí. Rezan ý vị thâm trường nhìn một chút hai người, ghi nhớ ta. Hy vọng về sau chúng ta còn có gặp lại hòa hợp làm cơ hội. Hình chiếu nói xong câu đó liền biến, thành hạt ánh sáng tán đi. Andrea cùng Sandris liếc nhau một cái. Hai người đồng thời nhíu mày rơi vào trầm tư. Hợp tác, Andrea như có điều suy nghĩ vuốt cằm, có quan hệ Gohuan sao? Zandala là tất cả châu bên trong địa vị tôn sùng nhất một nhánh. Bọn hắn được sự giúp đỡ của Loa xác thực phát triển ra rực rỡ văn minh. Nếu như không phải dựa vào Well of Eternity lực lượng mới xuất hiện Nael. Bây giờ toàn bộ thế giới có lẽ còn tại châu thống trị phía dưới. Zandala châu đối với mình thực lực 10 phần tự tin. Muốn nói bọn hắn không có nắm chắc giải quyết. Mà lại sẽ đối thế giới sinh ra uy hiếp. Cũng chỉ có bây giờ còn không có triệt để tránh thoát phong ấn thần tạo cổ thần Gohuan. Có ý tứ, Andrea hình như có sở ngộ cười cười, chuyên môn nâng lên trước đó ngắn ngủi gặp mặt. Đồng thời điểm ra Nael nhận qua Zandala viện trợ sự thật. Xem ra vị này loa óp kinh là hướng chúng ta lưu lại thiện duyên a. Sandris không hiểu hỏi, hắn, tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là đối bản thân cùng Zandala không đủ tự tin sao? Ai biết được, Andrea nhìn qua tĩnh mịch đầm lầy rừng cây khẽ cười nói, mặc dù chỉ là thứ cấp. Động vật thần, nhưng Loa dù sao cũng là thần linh một loại. Có lẽ Rezan bản năng cảm nhận được thứ gì đi. Andrea nhớ mang máng, vị này Loa óp kinh sau cùng kết cục tựa hồ rất thảm. Thay thế hắn trở thành tại Zandala tân nhiệm Loa óp kinh chính là một cái người hình thái quỷ dị. Thần linh, giống như gọi bang cái gì. Cụ thể danh tự Andrea đã sớm không nhớ được. Trở lại doanh địa về sau. Andrea hai người cùng còn lại thuyền viên sẽ cùng. Tên kia không phải chuyên trách luyện kim thuật sư đem thu tập được thảo dược ném vào bình thường. Nấu cơm nồi lớn bên trong nấu chín. Andrea cùng Sandris cùng một chỗ tiến vào trong lều vải thăm hỏi Celeste. Sandris đưa tay trên trán Celeste nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Hay là rất nóng, Andrea cũng tới đến Celeste trước giường nửa ngồi xuống tới. Thần trí có chút mơ hồ Celeste miệng bên trong còn tại lẩm bẩm ba ba, cùng, ca ca. Ai tương đương, Andrea thở dài. Xem ra trận này bệnh không hoàn toàn là bởi vì lây nhiễm phong hàn. Nhà đầu này trong lòng tích tụ cũng là phát bệnh nguyên nhân dẫn đến một trong. Vì không đánh thức, Celeus, hai người rời khỏi lều vải sau Sandris mới mở miệng hỏi, Andrea. Datherema bọn hắn có thể vượt qua trận này nan quan sao? Nên vấn đề không lớn, bất quá một chút tổn thất là lại chỗ khó tránh khỏi. Đây cũng là Datherema chính mình ý tứ. Andrea quay đầu lại nhìn một chút lều vải nói. Hắn hy vọng con dân của mình không muốn bởi vì thu hoạch được Sanuel liền xa vào hưởng lạc. Forest Châu xem như hắn cố ý tìm một cái cường đại ngoại bộ áp lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.